Chương 682, tất cả thuận lợi. Không kịp nghĩ nhiều, Long Hy Thược thả chén trà đứng dậy hướng lầu đi tới. Hy Thược, ngươi xác định ngươi sẽ đối một gã thuần khiết nữ tu sĩ vươn tội ác chi thủ sao? Ngồi quỳ ở sofa, Index khuôn mặt treo có thể so với thánh mẫu một dạng thuần ái mỉm cười, nhìn đang định lầu Long Hy Thược nói rằng. Tuy là Long Hy Thược cũng không có hỏi những thứ khác, bất quá đối với cái này Phương Đi Hệ N Index vẫn là hiểu một chút, cũng không khó nghĩ đến Long Hy Thược hiện tại muốn đi trộm ca ui họ sổ lạ. Ta hành vi thế nào lại là tội ác đâu? Long Hy Thược tựa hồ thật không ngờ Index sẽ có phản ứng như thế, hắn buồn cười nhìn Index. Đối với nàng vừa rồi thoại ngữ cũng không khỏi tới hứng thú. Đầu tiên, họ sổ lạ đã kinh 18 tuổi, dựa theo cái này cái quốc gia pháp luật, nàng đã đến có thể kết hôn tuổi tác, là một gã tránh tránh kinh kinh thiếu nữ. Thứ nhì, chúng ta trước đây liền thân ở đồng nhất mái hiên sinh hoạt, bây giờ là thuộc về rẽ phở rảnh, hoàn toàn chưa tính là phạm tội hành vi. Luận quỷ biện năng lực, Index thế nào lại là Long Hy Thược đối thủ, thậm chí ngay cả tù mạ nàng đều không phải đối thủ, nếu như không lo lắng tuổi còn trẻ mà bắt đầu lo lắng ra đầu vấn đề sức khỏe, tù mạ cũng sẽ không ở Index trước mặt chịu thua. Index trong chốc lát bị hề e rằng lời nói có thể phản bác, bất quá nhớ tới họ sổ là thân phận, Index lại lẽ thẳng khí hùng đứng lên. Nhưng là, họ sổ là giống như ta, đều là một gã thuần khiết nữ tu sĩ, là đem toàn tâm đều dâng hiến cho chủ người, phàm lại nhưng dám đối với chúng ta người xuất thủ đều là tội ác nhân. Sẽ từ ba khẽ dơ lên ngạo thanh nói rằng, đã đem trọng tâm câu chuyện nghiêm trọng tính để thăng tới khinh nhẫn chủ tình trạng. Họ sổ là đã tại loại này trong sự kiện thoát khỏi nữ tu sĩ thân phận, vì vậy ngươi thuyết pháp cũng không thành lập. Hơn nữa đối với họ sổ là mà nói, ta chính là nàng chúa cứu thế. Index nhất thời không lời nào để nói, nàng không dám hướng đối đãi tù mạ như vậy đối phó Long Hy Thược, đồng thời nàng cũng không phải Long Hy Thược liên hệ thế nào với, cho nên chỉ có thể trừng mắt tức giận mắt nhìn Long Hy Thược vẻ mặt đắc ý biến mất ở thang lầu. Lâu sau đó, Long Hy Thược xuyên qua hành lang thuận lợi đi tới tả hữu đối lập hai gian dục thất. Ở cuối cùng xác nhận một sau đó, Long Hy Thược lắc mình tiến nhập bên phải phòng 8. Đương nhiên, tiện tay cũng không có quên phất tay vải một đạo kết giới, bất kể nói thế nào, hay là muốn thay bên cạnh phòng 8 tủ mạ cùng lầu Index suy nghĩ. Ngốc manh nhọt số là khả năng không nghĩ tới lúc này sẽ bị hiệt có người tiến vào, hơn nữa tính cách của nàng lại nhất định là phi thường thiên nhiên cái loại này. Tiến đến tắm rửa thậm chí ngay cả cũng không có cửa khóa, bất quá mặc dù có tiếng nước che, họ sổ lạ vẫn là nghe được tiếng mở cửa. Di nghiêng đầu nhìn lại, họ sổ lạ một lát liền thấy Long Hy Thược, tựa hồ thật không ngờ ở chỗ này cư nhiên cũng có thể chạm mặt. Họ sổ lạ ngẩn ra, động tác trong tay cũng dừng lại đến, tùy ý đến từ phương dòng sông từ thân thể của nàng hai bên chạy xuôi mà. Long Hy Thược cũng không nói lời nói, lặng lặng thưởng thức họ sổ lạ ra thủy phụ dung thân thể. Vậy. Cái kia ta còn không có giặt xong, mời, xin đợi khá một chút à? Phản ứng lại họ sổ lạ cho rằng Long Hy Thược muốn mượn dùng phòng 8, cảm giác được Long Hy Thược ánh mắt, họ sổ lạ lúc này mới chú ý tới mình tình huống, sắc mặt phi hồng kéo qua một bên tắm liêm, thật to trong con ngươi cũng là hiện đầy hơi nước. Họ sổ lạ chỉ là kéo lại tắm liêm ịt cả cụ, khó khăn lắm có thể đem nàng nửa thân thể che lại, bất quá nhìn như vậy đi lại gia tăng nàng tự thân sức dụ dỗ. Nhất là nàng nét mặt bây giờ, vậy làm sao xem cũng không giống là một cô thiếu nữ đang bị xem hết trơn thời điểm xấu hổ thần tình. Hiển nhiên họ sổ là nghĩ tới điều gì. Ở Academy City trong túc xá, Long Hy Thược cùng mấy cái khác nữ hài giữa sự tình, cũng không thể giấu giếm được cùng chỗ một cái mái hiên họ sổ là con mắt, hiểu biết nhuộm đấm chi cũng hiểu một chút sự tình. Vì vậy trong ánh mắt của nàng không chỉ có lấy xấu hổ, còn có một tia chờ mong tuy là thân là nữ tu sĩ. Nhưng cuối cùng là cái thời kỳ trưởng thành thiếu nữ, đối với như vậy sự tình vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Long Hy Thược cũng không nói lời nào, mà là trực tiếp hóa thành hành động thực tế, nguyên bản hắn trô ở vị trí liền cùng bồn tắm khoảng cách không xa, đi về phía trước mấy bước liền tới đến rồi họ sổ lạ trước mặt, ở họ sổ lạ trong ánh mắt kinh ngạc hôn cánh môi làm Long Hy Thược cùng mang theo mê người đỏ ở họ sổ lạ đi tới phòng khách thời điểm. Index đang nhìn TV bởi vì trong túc xá không hề thiếu thứ này. Họ sổ lạ cũng không có đem TV coi là đang dọn nhà trong hàng ngũ, cái này bao nhiêu cũng để cho Index nhàm chán thời gian giảm ít một chút, mà tù mạ thì là rất bất đắc dĩ tựa ở sofa. Ngược lại không phải là Index nhìn tiết mục tương đối ngây thơ, mà là hắn căn bản là xem không hiểu này mặt đang nói cái gì. Hắn không giống Index hoặc là Osso là cùng Long Hy Thược, đối với tiếng Ý hắn chính là hoàn toàn không hiểu, cũng liền mất đi tiếp tục xem đi động lực. Vì vậy hai người một xuất hiện tại phòng khách liền lập tức đưa tới tù mạ chú ý Hy Thược, ngươi vừa mới đi nơi nào ta làm sao tìm được đều không có tìm được vừa rồi đi ra một. Ô Long Hy Thược không để ý chút nào trả lời, khuôn mặt bất động thanh sắc, bất quá ở bên cạnh hắn Osso là cũng có chút ngồi không yên. Cái đề tài này để cho nàng không cách nào ở bảo trì rụt rè, mặt đỏ ửng càng thêm mê người. Tú Mạ cũng cảm thấy Osso lạ dị dạng, chứng kiến Osso lạ hồng thấu gương mặt. Tú Mạ tuy là lòng tràn đầy nghi ngờ, bất quá hắn cũng biết có chút sự tình là không nên hỏi. Hồi tưởng lại vừa rồi Index thoại ngữ, Tú Mạ đưa ánh mắt lạc hướng Long Hy Thược, sắc mặt không khỏi có chút cổ quái. Long Hy Thược cũng cảm thấy Tú Mạ ánh mắt ý tứ, mặc dù Tú Mạ đã biết chút gì. Long Hy Thược cũng sẽ không có bất kỳ không có ý tứ, vì vậy rất là tự nhiên lôi kéo Osso là ngồi tới. Sau đó trải qua Long Hy Thược trị liệu hệ quỷ đạo xử lý, Osso là hoàn toàn nhìn không ra vừa mới bị thương dáng vẻ, bất quá lúc này bầu không khí lại làm cho Osso là có loại không nói ra được ý xấu hổ, ngồi ở sofa thân thể cũng nỉu nỉu niết niết, cuối cùng thật sự là không chịu được Osso là định tìm một cái lấy cớ ly khai. Cái kia ta đi chuẩn bị một đêm cơm. Osso lạ vừa mới đứng dậy liền bị Long Hy Thược nhẹ nhàng kéo lại. Hôm nay cũng không cần, ngươi đã kinh mệt nhọc một ngày. Long Hy Thược lôi kéo Osso lạ tay để cho nàng ngồi ở bên cạnh của mình, giọng nói ôn nhu nói. Trị liệu hệ quỷ đạo hiệu quả tốt, mới vừa sự tình đã kinh sẽ không đối với Osso lạ mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất quá lúc này Osso lạ vẫn là không thích hợp lao động, đối với đã cùng tự có quan hệ thân mật nữ tính. Long Hy Thược biểu hiện càng nhu hòa. Osso lạ là cái loại này có chút nghịch lai thuận thụ người, vừa mới đem mình cả đời cũng giao trả giá đi. Osso lạ còn có chút không thích ứng, nhất là nàng vẫn là vi nữ tu sĩ. Bất quá Long Hy Thược mềm nhẹ mềm giọng vẫn là đưa đến tác dụng. Osso lạ khẽ gật đầu, thuận thế giúp vào Long Hy Thược thân, an tĩnh hưởng thụ làm lại chưa từng có ôn hình. Bên cạnh Tú Mạ mặc dù có chút kinh ngạc cùng cái này quan hệ của hai người làm sao đột nhiên trở nên tốt như vậy, bất quá cũng không có hỏi nhiều, hắn cũng biết lúc này không nên quấy rối đến hai người, rất biết điều ngậm miệng không nói. Trong phòng khách trong chốc lát chỉ còn trong tivi thanh âm, bất quá lúc này hình ảnh lại đột nhiên nhảy chuyển, thứ nhất đột phát tân văn xông vào mọi người như thế.